Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời không khí có chút trầm tĩnh, Sở Mộ Vân không ra tiếng, Tạ Thiên Lan cũng không nói chuyện nữa. Hai người ôm nhau ở lấp lánh u lãnh ven hồ, tâm tư khác nhau. Tạ Thiên Lan thân thể độ ấm càng ngày càng thấp, Sở Mộ Vân sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện. Hắn xoay người cầm hắn tay, kinh ngạc nói, lạnh không? Tạ Thiên Lan nói, còn hảo. Sở Mộ Vân đứng dậy, duỗi tay ở hắn cổ áo xem xét, vào tay băng hàn làm hắn ngón tay đều hơi hơi run rẩy. Đây là có chuyện gì? Sở Mộ Vân không khỏi phân trần mà tưởng nắm lấy cổ tay của hắn, Tạ Thiên Lan lại đẩy ra. Lần trước bị thương thân thể, còn có chút không khôi phục, dưỡng một dưỡng thì tốt rồi. Sở Mộ Vân thông dược lý, hiểu y thuật, cho dù là không thử mạch cũng có thể nhìn ra cái thất thất bát bát. Mới vừa rồi không lưu tâm, lúc này mới phát hiện Tạ Thiên Lan sắc mặt tái nhợt, môi mỏng phiếm không bình thường xanh nhạt, trong mắt cũng có dấu không được mệt mỏi. Sở Mộ Vân hỏi, người này một tháng cũng chưa nghỉ ngơi. Tạ Thiên Lan hơi hơi rũ mắt, không có việc gì, như thế nào sẽ không có việc gì. Sở Mộ Vân phía trước phía sau tưởng tượng liền minh bạch. Hắn từ Chiếu Mai Sơn thượng biến mất, bọn họ khẳng định đoán được là ai động tay chân. Thẩm Thủy Yên, Yến trầm trọng thương hôn mê, Giả Kiếm Hàn bị cuốn tiến sinh môn, dư lại Mạc Cửu Thiều, Tạ Thiên Lan cùng Lăng Huyền khẳng định đều trước tiên chạy tới Không Trúc Lâm. Mạc Cửu Thiều cùng Lăng Huyền đối ảo thuật biết chi rất ít, phòng chừng là tiến đều vào không được. Nhưng Tạ Thiên Lan lại dành việc này, tuy quân mặc hải thận đan có chút kỳ quái, nhưng cùng loại đồ vật luôn có liên hệ chỗ, Tạ Thiên Lan chỉ cần từ ngàn đầu vạn tự trung tìm được kia một cái chân chính tuyến, theo cởi bỏ, liền có thể một đường đi vào tới. Chỉ là này trong đó trả giá nhiều ít gian khổ, lại phi kia nhẹ nhàng bâng quơ vài câu có thể khái quát. Đầu tiên là tàu hỏa nhập ma, tiếp theo lại cùng Lăng Huyền một hồi đại chiến, mã bất đình đề mà từ Chiếu Mai Sơn đuổi tới Không Trúc Lâm, vì phá ảo thuật mà không ngủ không nghỉ ngày đêm mất không khí lực mới cuối cùng bước vào Không Trúc Lâm. Lấy Sở Mộ Vân đối quân mặc hiểu biết, hắn tuyệt đối không ngừng là bố trí hải thận đan, chỉ sợ ở bên trong vây còn có đại lượng độc khí trận. Tạ Thiên Lan xông vào tiến vào, hiện giờ mới phát tác, đã là thân thể cường hãn đến cực điểm. Sở Mộ Vân nhìn hắn đen tối thần thái, chỉ cảm thấy trái tim từng đợt quặn đau. Kia chưa xong trong trí nhớ, bất cần đời hồng y thanh niên cùng tuyệt nhiên tự sát ngâm ở trong máu tái nhợt nam tử vô hạn trùng hợp, cuối cùng đóng băng thành một cái hình ảnh, một câu một đường, giống xăm mình giống nhau khắc vào hắn trái tim thương. Sở Mộ Vân thở sâu, nhẹ giọng nói, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Tạ Thiên Lan nhíu mày, Sở Mộ Vân cúi đầu, hôn lên hắn. Một cái triển miên lâm ly hôn môi lúc sau, hắn rốt cuộc đụng phải cổ tay của hắn. Này tìm tòi dưới, Sở Mộ Vân trong lồng ngực như là chảy ngược nước đá, lạnh liền thở ra khí đều thành đám xương. Sở Mộ Vân muốn đứng lên, Tạ Thiên Lan lại lập tức cầm hắn tay. Sở Mộ Vân vừa định mở miệng trấn an hắn, Tạ Thiên Lan liền nói. Đừng đi, đừng nghĩ nhiều, Sở Mộ Vân đem hắn an trí ở sạch sẽ trên cỏ, ôn thanh nói. Ta đi tìm chút dược liệu, người trong cơ thể khí lực hỗn loạn, cần thiết nắm chặt thời gian trị liệu. Tạ Thiên Lan lại không chịu buông ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá một thời gian thì tốt rồi. Sở Mộ Vân trấn an nói, yên tâm, ta thực mau trở về tới, ăn dược sau sẽ hảo đến càng mau. Tạ Thiên Lan vẫn là không chịu buông tay, Sở Mộ Vân lại ngồi vào hắn bên người, cúi đầu hôn hôn hắn tái nhợt môi, cười hỏi. Vừa rồi có thoải mái sao? Hắn nói chính là hai người ra mê trận sau một hồi ý lo. Ản tì, en ết mê, Tạ Thiên Lan có chút phản ứng không kịp, hắn trong mắt chỉ còn lại có hắn khóe miệng tươi cười, tuy nghịch quang lại mềm mại như là kia sáng sớm rừng ở cánh hoa thượng tinh linh, làm người muốn đụng chạm rồi lại sợ hãi sợ quá chạy mất hắn. Sở Mộ Vân trở tay nắm lấy hắn lạnh lẽo tay, thanh âm càng thêm ôn nhu. Mau tốt hơn lên. Chúng ta mới có thể sớm một chút nhi hồi Vạn Tượng Cung. Vâu, Tạ Thiên Lan môi mỏng run rẩy một chút, Sở Mộ Vân để sát vào hắn, ở bên tay hắn thấp thấp mà nói câu lời nói. Tạ Thiên Lan con ngươi đột nhiên co rụt lại, Sở Mộ Vân liền đứng lên. Chờ ta, thực mau trở về tới. Lần này Tạ Thiên Lan không lại ngăn đón hắn, hắn hoàn toàn bị hắn mới vừa rồi kia lời nói cấp mê hoặc tâm thần. Thiên Lan, ta yêu ngươi, cho dù là ở lừa hắn, cũng có loại cảm thấy mỹ mãn phong phú cảm. Sở Mộ Vân đi tới trong rừng lại ở lo lắng sốt ruột, Tạ Thiên Lan này thương quá nặng, tuy rằng không chết được, nhưng chịu tội lại là thật đánh thật. Sống không bằng chết, đó là hắn hiện tại này trạng thái. Tẩu hòa nhập ma cho hơi vào lực thiếu hụt lại thêm hàn độc nhập thể, phòng trừng động một chút đều là tê tâm liệt phế mà thống khổ, Tạ Thiên Lan này một tháng quá đến thật sự quá mức chật vật. Sở Mộ Vân bình phục một chút tâm tình, ở trong đầu nói. Linh Linh, giúp ta lưu tâm một chút dược liệu, hắn nói mấy cái dược thảo tên, Linh Bảo Bảo ghi tạc trong lòng, nhắc tới hoàn toàn tinh thần nơi nơi siêu tầm. Hai người so một người hiệu suất cao đến nhiều, quả thực vô dụng bao lâu liền tìm được rồi miễn cưỡng nhưng dùng cũng hoặc là có thể thay thế dược liệu. Nên may mắn nơi này ở vào không trúc lâm bên ngoài, có quân mặc ở, này chung quanh cánh rừng so bên ngoài sum xuê đến nhiều, lúc này mới có thể nhanh chóng tìm được muốn đồ vật. Sở Mộ Vân cũng không trì hoãn, từ trong túi càn khôn lấy ra bếp lò liền bắt đầu luyện đan. Vì sợ Tạ Thiên Lan bất an, hắn liền ở hắn cách đó không xa khai lò, là hơi chút quay đầu là có thể nhìn đến địa phương. Một đêm qua đi, Sở Mộ Vân nhìn trong tay đan dược, nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu có thể đem hàn độc cấp dài. Sở Mộ Vân đem hắn nâng dậy, đan dược quy nhập hắn trong miệng. Đan dược phẩm chất rất cao, hiệu dụng phát huy cũng cực nhanh, không bao lâu Tạ Thiên Lan sắc mặt liền khá hơn nhiều, một đôi lưu nhân con ngươi cũng nhiễm sáng rọi. Sở Mộ Vân trong lòng vi an, hỏi, cảm thấy thế nào? Tạ Thiên Lan muộn thanh nói, khổ, Sở Mộ Vân, này rừng núi hoang vắng đi chỗ nào cho ngươi lộng mứt hoa quả ăn. Sở Mộ Vân cũng rất sợ khổ, nhìn xem Tạ Thiên Lan này đáng thương vô cùng bộ dáng, đồng cảm như bản thân mình cũng bị một phen sau, không khỏi mà lại là một trận đau lòng. Ta đi cho ngươi đảo chén nước, Tạ Thiên Lan lại hơi hơi nâng nâng tay, tới, Sở Mộ Vân cúi đầu, cho rằng hắn muốn cùng hắn nói cái gì. Mới vừa tới gần liền bị hắn đè lại sau cổ hôn đi lên. Hắn cuốn hắn lưỡi, mút vào, thế nhưng như là ở nhấm nháp ngọt lành mật đường giống nhau, kia thỏa mãn bộ dáng làm người hoàn toàn vô pháp cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Mộ Vân thật là nếm tới rồi nhè nhẹ cay đắng, đáng tiếc không phải đan dược, mà là từ Tạ Thiên Lan đáy lòng lan tràn mà ra, tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Sợ hãi mất đi rồi lại không biết nên như thế nào có được vô tận. Chua xót, Sở Mộ Vân chậm rãi đáp lại hắn, ở ánh nắng ấm áp hạ, bọn họ không coi ai ra gì thân cận đối phương, một cái muốn mượn này tới đến an ủi, một cái cũng tưởng bằng này tới làm hắn an tâm. Rốt cuộc tách ra thời điểm, Tạ Thiên Lan cười cười. Thật ngọt, hắn này cười lại là hồi phục ngày xưa phong lưu bộ dáng, Sở Mộ Vân nhìn lại có chút tâm ngứa. Tạ Thiên Lan lại kéo lại hắn tay, hướng chính mình dưới thân tìm kiếm. Cách quần áo, chỗ đó đã sớm nóng bỏng nóng cháy, hình dạng rõ ràng. Sở Mộ Vân cúi người qua đi, ta giúp ngươi, Tạ Thiên Lan lại giữ chặt hắn, ở hắn trên eo nhéo hạ. Tưởng cha đi vào, ngươi tới động hảo sao, cách chương.